Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, huyết tinh trấn áp. Ông tổ nhà họ Chu, ông tổ nhà họ Liễu, các ngươi có thể chết. Bạch Vương Khai đạm mạc quét cái kia Liễu Giao liếc mắt, chính là quay người đi vào đại điện bên trong. Ngươi, Đế Giận Môn chủ, chúng ta không cách nào lại nhẫn. Giết! Vù vù. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia ông tổ nhà họ Chu cùng ông tổ nhà họ Liễu cùng nhau đầy mặt điên cuồng sát ý công về phía Vương Khai. Nhưng mà, vừa mới đến Vương Khai phụ cận, cái kia vung vẩy lên cánh tay lại đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung, thân thể tựa như cứng ngắc lại, thẳng tắp đứng ở Vương Khai trước mặt. Ngươi, cảnh giới của ngươi, chấm ngoặc kép. Cảm thụ được cái kia khủng bố đến sâu trong linh hồn uy áp, ông tổ nhà họ Chu cùng ông tổ nhà họ Liễu đều là không cách nào động đậy mảy may. Toàn thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt trải rộng. Các ngươi, không tiếp tục sống đời sau tư cách. Nhục thân cùng thần hồn, đều là muốn triệt để tiêu tán. Vương Khai thần sắc đạm mà không thôi nói. Vừa mới nói xong, chính là chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Tay nắm thành quyền liền muốn rơi dưới. Ở, chấm ngoặc kép, bạch. Cái kia Đế Giận thấy thế vừa muốn tiến lên ngăn cản, cũng là bị Vương Khai cái kia ánh mắt lạnh lùng cho chấn nhiếp ngừng nói. Thân hình cũng là bỗng nhiên ngừng lại ngay tại chỗ. Thân thể lại bắt đầu không tự kìm hãm được run rẩy lên. Trăm ngàn năm qua đệ nhất cường giả. Ha ha, người nếu dám lại cử động một cái, bản thiếu thế tất đưa ngươi rút gân lột ra. Vương Khai cười lành lạnh nói. Lúc này huy quyền liên tiếp nện dưới. Ầm, ầm, choàng, choàng. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia ông tổ nhà họ Chu cùng ông tổ nhà họ Liễu thân thể cùng nhau nổ tung mà ra. Huyết nhục thậm chí xương đầu đều là bị chấn nát thành cặn bã. Thần hồn càng là tan theo mây khói. Đã chết không thể chết lại. Cho dù là Minh Châu địa phủ đều không thể thu bọn hắn. Chu gia, Liễu Giao, tộc nhân đều là diệt. Thần hồn chấn sát. Ông, choàng, choàng. Theo Vương Khai vừa mới nói xong, thần hồn chính là xuyên thấu mà ra. Cái kia kinh khủng thần hồn uy năng lúc này hóa thành một đạo đạo màu đen hồn đao, đem trong điện ngoài điện chỗ có Liễu Giao cùng Chu gia cường giả toàn bộ tại chỗ diệt sát. Ngoại trừ Liễu Giao, Liễu Thành Thần cùng hắn thê tử Chu Dung bên ngoài, không một còn sống. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đối mặt với Vương Khai tàn nhẫn như vậy huyết tinh trấn áp, chúng nhiều cường giả không khỏi là thần sắc kinh hãi muốn tuyệt, thân thể run rẩy, hai mắt trừng trừng, sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác đem bọn hắn bao phủ như rơi xuống vực sâu. Lâm gia lão tổ, ông tổ nhà họ Trương, chết đi. Vương Khai nhàn nhạt mở miệng lần nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía cái kia hai vị tiên đế lão giả. Như thế tuyên án lấy tử vong ngôn ngữ, cùng cái kia bình tĩnh đến không hề bận tâm ánh mắt, lập tức dọa đến cái kia Lâm gia lão tổ cùng ông tổ nhà họ Trương cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất. Đế Giận Môn chủ, nhanh cứu ta, hãy đợi a. Lâm gia lão tổ cùng ông tổ nhà họ Trương đủ thanh kinh uống, tựa như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng như vậy nhìn về phía Đế Giận. Nhưng mà, nghênh đón lại là Đế Giận thờ ơ. Thần hồn phi đao thuật. Hiu, hiu, ầm, ầm. Theo hai đạo màu đen hồn đao, từ Vương Khai hai mắt xuyên thấu mà ra. Lúc này đem cái kia Lâm gia lão tổ cùng ông tổ nhà họ Trương tại chỗ diệt sát, thân thể thẳng tắp nhào ngã trên mặt đất. Khí tức đã hoàn toàn không có. Bản thiếu hứa hẹn đã hoàn thành. Các ngươi đi thôi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói. Nhìn lấy Vương Khai cái kia lạnh lùng bóng lưng, cùng mặt đất cái kia chết thảm tứ đại thế gia cường giả, Liễu Giao một trái tim không ngừng run rẩy, thân thể mềm mại càng là không cầm được run rẩy, trong đôi mắt đẹp nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Loại kia hối hận cùng không hiểu mất mát cảm giác, khiến cho nàng giờ phút này nhìn tựa như không hồn cái xác không hồn. Giao Nhi, đều là mẹ hại ngươi. Oa, chấm ngoặc kép, Chu Dung sắc mặt tái nhợt, thần sắc tràn đầy áy náy. Lời nói đến một nửa, đã miệng phun máu tươi ngã quỵ. Liễu Thành thần kiến trạng liền tranh thủ nó nâng. Thần sắc phức tạp nhìn Vương Khai liếc mắt, chính là nắm lấy ngu dại Liễu Giao, quay người đạp không rời đi. Đối với Vương Khai bây giờ thành tựu, Liễu Thành thần đồng dạng hối hận, có thể nói so với Liễu Giao còn muốn tới càng thêm tàn nhẫn. Dù sao, nếu không có tự thân cứu Chu Dung sốt ruột, cũng sẽ không dẫn đến Liễu Giao cùng Vương Khai náo cho tới bây giờ trình độ như vậy. Không cần Tiên Vũ vực hạo kiếp tiến đến, bản thiếu liền trước làm một phen hạo kiếp đi. Các ngươi không đều là muốn đưa bản thiếu vào chỗ chết sao? Đến, có thể bắt đầu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từng cái quét mắt những cái kia các châu tu giả, lật vung tay lên ở giữa, nhất thời một đạo kinh khủng uy áp quét sạch mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, trong điện gần bách tiên võ cường giả, tất cả đều bị uy áp chấn thổ huyết tung bay, ngã rầm trên mặt đất, thân thể kịch liệt co quắp mấy dưới, chính là khí tuyệt thân vong. Ha ha, như vậy yếu đuối, cũng dám tuyên bố tụ tập cùng một chỗ, thương nghị như thế nào đối phó bản thiếu sự tình. Các ngươi biết đạo như thế nào phù du lay đại thụ. Buồn cười không tự lượng chi ý sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh bỉ cười lạnh nói. Bạch, như thế ngôn ngữ, máu tanh như thế thủ đoạn, lập tức khiến cho chúng nhiều cường giả đáy lòng run lên. Ngoài điện vô số cường giả, càng là tuyệt vọng vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Đế giận môn chủ, chấm ngoặc kép, đế giận môn chủ, chấm ngoặc kép. Chúng nhiều cường giả nhao nhao đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía đế giận. Nhưng mà, nghênh đón vẫn như cũ là đế giận cái kia không nhúc nhích làm dáng. Điều này không khỏi làm đám người hoài nghi. Khó nói vừa mới Vương Khai nói có thể diệt sát đế giận, đều là thật hay sao? Không phải vậy, vì sao đế giận một mực yên lặng không làm thanh? Đáng chết, Vương Khai đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Vì sao? Vì sao bổn tọa hội e ngại hắn? Đế giận trên mặt bình tĩnh, nội tâm dĩ nhiên đã lâm vào sợ hãi thật sâu cùng phẫn nộ bên trong. Lạch cạch, Vương Khai thân hình lóe lên, trực tiếp đi tới đế giận trước mặt chạm định, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ mặt của hắn. Thần sắc có chút hí ngược cười nói, người không phải rất có thể trang bức sao? Không là có bát hoang thất phẩm thế lực chi chủ sư tôn sao? Người không phải Tiên Vũ vực anh hùng sao? Hiện tại, bản thiếu chính là hạo kiếp. Người vì sao không nói một lời? Nhanh hổ khu chấn động. Cùng bản thiếu trang bức a. Ba, ầm, bỗng nhiên, Vương Khai thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Nhất thời đem cái kia đế giận đánh xéo xuống nện xuống đất. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng nhiều cường giả gặp này một màn, trong nháy mắt đần độn tại chỗ. Vương Khai, nhân sát, lửa tiêu tan, nên thu tay lại đi. Vì Tiên Vũ vực sắp đến hạo kiếp, chúng ta liên thủ như thế nào? Đế giận lung lay thân thể, trên mặt tinh hồng trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng như cũ duy trì ấm cùng lạnh nhạt. Vương Khai thấy thế không khỏi suy thanh cười lạnh, thần sắc có chút tán thưởng gật đầu nói ra. Không thể không nói, người rất có thể trang nha. Đến mức hiện nay, còn tại trang, đã như vậy, vậy bản thiếu liền ban thưởng ngươi diệt vong đi. Bạch, dừng tay, theo Vương Khai đưa tay liền muốn đem đế giận diệt sát. Liền nghe số đạo lệ thanh quát lớn truyền ra, khi mặc dù có 6 bóng người, hiện ra ở đại điện bên trong, cái kia người cầm đầu, đương nhiên đó là khuôn mặt băng lãnh Phàm Châu nữ đế. Ở tại về sau, càng là 6 châu đỉnh cao cường giả, Ma Châu Ma Đế, Yêu Châu Yêu Đế, Phật Châu Phật Đế, Linh Châu Linh Đế, cùng Minh Châu Minh Đế. Vương Khai, đế giận môn chủ có thể di động dùng võ châu nhất châu chi lực đạt tới thần đạo chi cảnh. Mặc dù không có đệ nhị nguyên linh phân thân, nhưng vẫn như cũ có thể đạt tới đến thần đạo lục phẩm tầng thứ. Hắn như vậy nhẫn nại ngươi nhục nhã, vì cái gì chính là toàn bộ Tiên Vũ vực an nguy. người chớ có lại tiếp tục dương oai. Ma đế lãnh lãnh nói. Minh Châu Minh đế cái kia tái nhợt không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Cùng cái kia rét lạnh hai mắt. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Dày đặc nói ra. Ta bảy người. Trừ bỏ Phàm Châu nữ đế. Đệ nhị nguyên linh phân thân đều bị ngươi chém chết. Nhưng vận dụng nhất châu chi lực. Đồng dạng có thể đạt tới đến thần đạo cảnh lục phẩm. Mà nữ đế đem đệ nhị nguyên linh phân thân dung hợp. Lại sử dụng Phàm Châu nhất châu chi lực. Càng có thể đạt tới thần đạo cửu phẩm đỉnh phong cấp độ. Vương Khai. Người như hiện tại thúc thủ chịu trói. Theo ta mấy người hóa giải sắp nghênh đón tiên vũ vực hạo kiếp. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.